Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, giết gà dọa khỉ, chư vị, cảm tạ các ngươi lựa chọn tin tưởng ta, yên tâm tốt, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Đoạn Lăng Phong hướng về phía bốn người này cười cười, bốn người này không có chỗ nào mà không phải là 20-30 tuổi, huyết khí phương cương, ghét ác như cừu. Nói đến, nên chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta căn liền không thể còn sống rời đi nơi đây. Trong đó một gầy người nam tử cao cười cười. Tốt, các ngươi trước tiên ở cái này tĩnh tọa điều dưỡng đi. Ta cùng mấy vị này bằng hữu nói mấy câu. Đoạn Lăng Phong xông đối phương gật gật đầu. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Nhìn về phía này mặt khác 8 người. Trước đó là ta cứu các ngươi đi. Đoạn Lăng Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Trước đó ngươi cứu chúng ta cũng coi như nhận ngươi tình. Có thể ngươi cũng không thể dùng cái này áp chế chúng ta cùng các ngươi đi chịu chết đi. Một đại, hồ tử trung niên nam tử hướng về phía Đoạn Lăng Phong chất vấn. Hả, ta có nói áp chế các ngươi đi chịu chết sao? Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc chi sắc. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ áp chế bọn gia hỏa này cùng hắn qua tìm Lưu gia phiền phức. Bất quá, muốn nhượng bọn gia hỏa này cứ như vậy rời đi. Việc này căn liền không khả năng. Này lời này của ngươi là có ý gì? Này đại hồ tử nam tử nhíu mày. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta có ý tứ gì? Đương nhiên, ta cứu các ngươi cũng không phải trắng cứu. Ta cái kia bạo băng phù cũng không phải bên đường rau cải trắng. Đây là ta dùng tiền mua. Hiện tại vì cứu các ngươi lãng phí. Người nói các ngươi có phải hay không nên cho ăn lót dạ thường a? Đoạn Lăng Phong cười cười. Người muốn lừa gạt. Đại hồ tử nam tử chỗ nào không biết Đoạn Lăng Phong đây là muốn gõ lừa bọn họ. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Người cho rằng là xảo trá cũng được. Là ăn cướp cũng tốt. Hôm nay, ta liền đem lời này đặt cái này. Hôm nay các ngươi muốn rời khỏi, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Đem bọn ngươi trong túi chữ vật kim ngân đều lưu lại cho ta. Đoạn Lăng Phong cười nói, muốn đánh cướp, còn thật cho là chúng ta dễ khi dễ. Này đại hồ tử, trên mặt vẻ khinh thường cười lạnh. Phải biết, hắn nhưng là luyện khí cảnh nhị trọng cao thủ. Trong này, 12 người bên trong, là thuộc hắn tu vi cao nhất. Gia hỏa này. Hắn coi như ẩn giấu thực lực, cũng chẳng qua là luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực, muốn tìm hắn để gây sự, không hảo hảo cân nhắc một chút, các ngươi, cũng là ý tứ này à? Đoạn Lăng Phong cũng không có ngươi sẽ đối với phương, mà là nhằm vào lấy phụ cận những người khác hỏi, cái này mấy tên có rời đi ý tứ luyện khí cảnh võ giả thấy thế. Cúi đầu xuống, hiển nhiên là ngầm thừa nhận đối phương ý tứ. Muốn để bọn hắn giao ra bản thân trong túi chữ vật đồ, vật. Căn này liền không khả năng. Tiểu tử, người đừng cho tiến thêm xích. Người nghĩ rằng chúng ta có thể phá vây liền tất cả đều là một mình ngươi công lao a? Muốn không phải chúng ta. Mọi người phối hợp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra. Nói cho ngươi. Chúng ta căn liền không nợ ngươi cái gì. Ngươi cũng đừng hy vọng. Chúng ta sẽ đối với ngươi cảm ơn mang. Đại hồ tử trung niên nhân cười lạnh. Hắn lời nói. Nhượng phụ cận mấy người là phi thường đồng ý. Mà Khương Hạc mấy người. Bọn họ thì là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Không vì cái gì khác. Nếu là không có Đoạn Lăng Phong hỗ trợ lời nói. Bọn họ mấy người này coi như có thể đi ra. Cũng có một nửa người muốn vĩnh viễn lưu lại. Đặc biệt là Khương Hạc trong lòng của hắn làm theo là phi thường rõ ràng. Cái này 14 người, nếu là không có Đoạn Lăng Phong, bọn họ một cái cũng ra không được. Đoạn Lăng Phong thực lực không hề giống bọn họ nhìn thấy như thế. Hắn thực lực, mạnh phi thường, cụ thể mạnh bao nhiêu? Hắn không biết, nói như vậy các ngươi là không nguyện ý phối hợp. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lãnh, mang, hắn không phải Bồ Tát. Hắn không thừa cơ bỏ đá xuống giếng cũng là tốt. Đối phương liền không có một chút nhãn lực kính. Như vậy chỉ có thể dùng gia hỏa này đến lập uy. Tiểu tử, lão tử đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi lông đều không có dài đủ đâu. Muốn uy hiếp lão tử, không cửa. Đại hồ tử trung niên nam tử cười lạnh, hắn hiện tại nhất định phải biểu hiện phi thường cường thế. Đại gia hỏa căn cũng không cần chim tiểu tử này, dùng một điểm ơn huệ nhỏ liền muốn bức hiếp mọi người thay hắn qua bán mạng. Còn muốn chúng ta túi chữ vật, hắn cho là hắn là ai a? Chúng ta bây giờ liền rời đi địa phương quỷ quái này. Nhìn hắn có thể làm gì được chúng ta. Tốt, tốt, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, huy động đoạn hồn đao. Đoạn hồn đao pháp ruột gan đứt từng khúc mãnh liệt thi triển đi ra. Một đạo hàn quang chém thẳng vào nó mặt. Dầu quay hàm này trung niên nhân hắn là sớm đã có đê. Huy kiếm qua ngăn cản Đoạn Lăng Phong chém tới một đạo. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đoạn Lăng Phong một kích này hội bá đạo như vậy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ là cửu phẩm thần binh. Nhất đao liền bị chém thành hai đoạn. Mà đoạn hồn đao thế đi không giảm. Chém về phía đối phương mặt. Phốc phốc, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Sắc bén đoạn hồn đao như là chém dưa thái rau một dạng. Trực tiếp liền mở ra đối phương đầu não. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 2 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh nhân vật đẳng cấp đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối với nhân vật đẳng cấp tiến hành thăng cấp? Đại hồ tử trung, niên nhân thân thể bị chia làm 2 đoạn. Tiếp theo, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, tiền vàng 500, đẳng cấp, thập tam cấp điểm kinh nghiệm, 40/150/40.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh tam trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, tầng 2 tiến độ, 0/100, vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc vũ kỹ độ thuần thục. 28/350/1.000.000 xuất thần nhập hóa đạo cụ. Hỏa diễm phù 36 tấm. Bạo băng phù 24 tấm. Tu luyện đan 1000 khỏa. Xử lý 2 tên luyện khí cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong liền tích lũy đến tia vạn điểm kinh nghiệm. Hắn không chút do dự liền điểm kích đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong trực giác cảm giác một dòng nước ấm tại thể nội nhộn nhạo lên. Hắn trong nháy mắt đã đột phá đến luyện cốt cảnh trung kỳ tứ trọng. Các ngươi, đêm này luyện khí cảnh nhị trọng đại hồ tử trung niên nhân cho đánh giết. Đây cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Người này thụ thương thực lực đại giảm. Tại tăng thêm hắn xem thường Đoạn Lăng Phong. Lúc này mới bị Đoạn Lăng Phong nhất kích miểu sát. Nếu là hắn tại toàn thịnh thời kỳ. Hữu tâm đê, Đoạn Lăng Phong cũng là ỷ vào bảo đao sắc bén. Cũng không thể dễ dàng như thế đem chém giết. Đoạn Lăng Phong đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác 7 người. 7 người này trực giác cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cả người là ngồi như châm thảm. Sợ Đoạn Lăng Phong bỗng nhiên xông lên trước nhất đao đem bọn hắn chặt thành 2 đoạn. Người vậy mà giết hạ võ. Tiếng kinh hô từ trong đám người truyền tới. Bọn họ chỉ Đoạn Lăng Phong. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Gia hỏa này vẫn là người sao? Nói trở mặt liền trở mặt, mà lại thực lực còn mạnh như thế. Luyện khí cảnh nhị trọng cường giả, nói giết liền giết, nếu là bọn họ lời nói, này không phải là không có phản kháng chỗ trống. Cũng là Khương Hạc đối với Đoạn Lăng Phong cử động cũng là hết sức không hiểu. Gia hỏa này thật đúng là mạnh, cái này luyện khí cảnh cao thủ, nói giết liền giết, không có một chút chuyển đổi chỗ trống. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.